Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có một ai. Người đây. Chúng ta mới biết tiểu tần tử cùng trưởng công chúa tại nơi này, làm sao lại không có người? Mị Dương thoáng cái gấp đến xông về phía trước. Tiểu tần tử, trưởng công chúa. Các ngươi mau nhìn xem những thi thể này bên trong có hay không có bọn hắn. Thiên Cẩu Yến Thử hắc hổ một cái so một cái sốt ruột. Các nàng tranh thủ thời gian lật lên thi thể đầy đất. Không có. Không có trưởng công chúa cùng tiểu tần tử thi thể. Bọn hắn không có việc gì. Đúng lúc này, quỷ sầu nhai bên bờ một cái ôm lấy lưới đánh cá lão ngư dân thông thả đi qua. Hắn thở dài một hơi, hỏi kể các cô nương, các ngươi đang tìm ai a? Chính vị cầm tinh nhộn nhịp xoay đầu lại. Chúng ta tại tìm một đôi nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn bị người đuổi giết. Há, ta có ấn tượng, nam lưng cổng nữ có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Mị Dương lập tức chạy tới, ê lão nhân gia, bọn hắn người đây. Chết. Chính vị cầm tinh tâm lạnh một nửa. Không có khả năng. Không có khả năng. Từ bên cạnh trên đường nhỏ truyền đến một câu xé tâm la lên. Mị Dương quay đầu liền thấy, tới người dĩ nhiên là Linh Âm cùng Manh Thỏ. Tại sau lưng các nàng còn đi theo gần 200 tên trấn ma vệ. Không có khả năng. Linh Âm từ trên ngựa nhảy xuống. Hai tay nắm lấy làn váy màu xanh lá hướng cái kia ngư dân chạy tới. Tần Minh hắn luôn luôn phúc lớn mạng lớn, không có khả năng chết. Lão nhân gia, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Các ngươi những cô nương này, cho các ngươi nói thật các ngươi lại không nghe. Phía dưới này là địa phương nào? Quỷ sầu nhai a. Phía dưới kia nước bao hàm tinh thần ngưng lực, có khả năng xâm nhập kinh mạch để người hôn mê chết chìm. Coi như là người tu đạo cũng khó có thể chống cự. Các ngươi nói một nam một nữ kia bị rất nhiều người vây khốn, cuối cùng từ nơi này nhảy xuống. Trong tích tắc, 12 cầm tinh sững sờ tại chỗ. Linh Âm tâm cũng phải nát. Lão nhân gia, ngài biết sẽ không sai lầm. Sai lầm. Ngư dân khoát tay áo. Lúc ấy ta liền đứng ở nhà ta trên nóc nhà, một đoàn người tại nơi này vây quanh cái kia hai cái dết. Cuối cùng hai người bọn họ nhảy vách đá, những người kia mới giải tán. Nếu như hai cái kia người không nhảy núi chết, những sát thủ kia làm sao có khả năng tan đi. Thốt ra lời này xong, Linh Âm ngay tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Manh Thỏ cùng Mị Dương tranh thủ thời gian chạy tới. Linh Âm! Linh Âm! Huỳnh Thạch Hoàng Thành Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. Đứng sừng sững ở trong mưa gió to lớn hắc long trên pho tượng tràn ra nhàn nhạt khí tức màu đen. Xung quanh rơi xuống tuyết trắng nháy mắt hóa thành sương mù. Một thân màu hồng nhạt váy gấm thượng quan thanh nhi, đứng ở Long Uyên từ đường phía trước bên cạnh. Mặc cho bông tuyết đầy trời rơi vào trên người nàng. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn kỹ cửa Long Uyên từ đường không nhúc nhích. Hồi lâu. Chỉ nghe Long Uyên từ đường cửa một tiếng ầm vang nổ mạnh. Một thân màu vàng ống long bào nữ đế từ bên trong đi ra. Nàng phản phất lộ ra rất là suy yếu. Nơi cổ tay phải cái kia đỏ tươi lưỡi đao, y nguyên rỉ ra điểm điểm máu tươi. Thượng quan Thanh Nhi lập tức nghênh đón tiếp lấy, đem nữ đế đỡ lấy. Bệ hạ, Thiên Nhất Thư Viện Liễu Viện trưởng cùng công bộ tả thị Lang Lưu Cảnh Văn đã cung kính chờ đợi ngài một canh giờ. Nữ đế tay nâng lên, hơi hơi điều chỉnh một thoáng tĩnh mạch khí tức, trầm giọng nói. Để bọn hắn tới. Thần Liễu nghiêm bái kiến bệ hạ. Thần Lưu Cảnh Văn bái kiến bệ hạ. Lưu Cảnh Văn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bẩm báo nói. Thần xuất bộ hạ tại Hàng Dạ Thành Tây Bắc trăm thước tầng băng phía dưới, phát hiện lạnh tinh thạch, loại đá này rèn luyện áo giáp dị thường kiên cố, so với ban đầu tính năng muốn tăng cao gấp 2. Nữ đế trên mặt lộ ra thích thú. Thiện. Lập tức tổ chức các tướng sĩ tiến hành khai thác. Công bộ thị Lang Lưu Cảnh Văn lui ra. Liễu Nghiêm viện trưởng tiếp lấy lên trước mỉm cười bẩm báo nói. Bệ hạ, ta Thiên Nhất Thư Viện lần này tổ chức đệ tử đến Lạc Hoa Thôn xung quanh thành trấn thí luyện. Ven đường tổng cộng bắt lấy người xuyên Việt 20 người, đã toàn bộ áp giải về, chuẩn bị cho ngài bẩm báo phía sau liền đưa vào trấn ma tháp. Nữ đế khẽ gật đầu. Thiên Nhất Thư Viện chúng học tử là ta đại diễn tương lai, có thể bắt được nhiều như vậy người xuyên Việt, trẫm lòng rất an ủi. Bệ hạ, thần còn có một tin tức tốt, hậu thiên ta Thiên Nhất Thư Viện muốn tiến hành luyện đan, luyện khí, phân biệt người xuyên Việt kiến thức căn bản khảo hạch, muốn mời bệ hạ ngài tới kiểm duyệt. Nữ đế một tay chấp sau lưng, đạp tuyết động đi lên phía trước. Thượng quan Thanh Nhi cùng Liễu viện trưởng theo hai bên trái phải. Lần này tham gia khảo hạch học tử có nhiều ít người. Khởi bẩm bệ hạ, trước mắt báo danh đã có 7.320 người. Tốt. Trẫm hậu thiên sẽ đúng giờ tới. Vậy liền quá tốt rồi, có bệ hạ đích thân tới, các vị học tử nhất định sĩ khí dâng cao. Lưu viện trưởng cáo từ hành lễ chậm rãi rời khỏi. Đúng lúc này, xa xa mang theo khô lâu màu trắng mặt nạ bạch vũ ám vệ Triệu Hổ tướng quân nhanh chóng chạy tới. Hắn vừa đến được nữ đế trước mặt 10 mét bịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, Mạc tướng thất trách. Không thể bảo vệ trưởng công chúa cùng tần tướng quân Chu Toàn, làm cho bọn hắn tại Quỷ Sầu Nhai gặp được Thanh Long Công Hội, Thiên Đạo Giáo, một đám tán tu vây công, cuối cùng trưởng công chúa cùng tần tướng quân nhảy xuống Quỷ Sầu Nhai. Ngươi nói cái gì? Nữ đế vù xoay đầu lại. Hai con mắt bên trong phun ra đáng sợ u minh hỏa. Nàng khí đến nắm chặt bàn tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm bệ hạ, có mặt tướng Quỷ Sầu Nhai phụ cận đụng phải yêu thú tộc Thương Cốt Lang tướng quân tới 200 tên thú tộc chiến sĩ, cùng bọn hắn đấu tại một chỗ. Chờ mặt tướng chạy tới Quỷ Sầu Nhai, liền nghe nói trưởng công chúa cùng tần tướng quân bị buộc xuống Quỷ Sầu Nhai, tung tích không rõ. Còn tung tích không rõ. Ngươi có biết Quỷ Sầu Nhai thập tử vô sinh? Nữ đế vù nâng lên tay áo. Quanh ê một cổ u minh hỏa trực tiếp nện đến Triệu Hổ bay ra 100 mét, đâm vào một gốc phong đỏ trên cây. Phong đỏ lá bị chấn tiêu tiêu rơi xuống. Trẫm cùng ngươi nói như thế nào? Nữ đế thuấn di đến Triệu Hổ trước mặt. Bệ hạ để Mạc tướng bảo vệ cẩn thận trưởng công chúa cùng tần tướng quân. 3. Lại là một cổ ầm vang hỏa diễm. Triệu Hổ lăn xa mười mấy mét đụng vào một cái huyền thiết trên trụ, trực tiếp đầu đầy máu tươi ngất đi. Xung quanh rất nhiều bạch vũ vệ nhìn đến hải hùng khiếp vía. Triệu Hổ tướng quân tông sư nhất trọng cảnh giới, vậy mà tại nữ đế trước mặt không chịu nổi một kích. Nữ đế tay trái hơi hơi nắm lấy chính mình nơi trái tim trung tâm. Nàng đứng tại chỗ thật sâu hút mấy khẩu khí tới nhẹ nhàng tâm tình. Đột nhiên, nữ đế quay đầu nhìn kỹ đã đi xa Liễu viện trưởng. Liễu Nghiêm, các ngươi bắt đến người xuyên Việt ở nơi nào? Khởi bẩm bệ hạ, tại trưởng hỏa điện phía trước, thần đang chuẩn bị đích thân đem bọn hắn giải vào trấn ma tháp. Không cần. Nữ đế khí thế hùng hổ hướng trưởng hỏa điện bay đi. Chương 371, nữ đế giết xuyên cả người. Trẫm muốn chơi chết bọn hắn. Tiểu ni cô khóc. Triều hỏa điện phía trước bên cạnh. Thiên Nhất Thư Viện Vương Lâm trưởng lão mang theo mấy tên đệ tử, đem 20 tên người xuyên Việt buộc chặt cực kỳ rắn chắc. Rất nhiều chuẩn bị tảo triều thần tử đều ở bên ngoài chờ. Thiên Nhất Thư Viện lại bắt được nhiều như vậy người xuyên Việt, bệ hạ tất nhiên long nhan cực kỳ vui mừng. Bệ hạ tâm tình tốt, chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ. Những cái kia quỳ dưới đất người xuyên Việt, tuy là trên mình chịu một chút vết thương, nhưng cũng không trí mạng. Bọn hắn hơi cúi đầu lẫn nhau thấp giọng giao lưu. Nghe lấy, chúng ta từ trấn ma tháp cứu qua người xuyên Việt Trần Sung. Hắn nói qua, chỉ cần không loạn nói chuyện liền sẽ không giết ngươi. Chờ chúng ta nhốt tới trấn ma tháp sẽ để viết chính mình xuyên qua tới thế giới, đến lúc đó các ngươi tùy tiện viết là được, ngược lại những cái này ngu xuẩn dân bản địa cũng xem không hiểu. Đúng lúc này, một cổ cường đại nhiệt nóng khí tức bỗng nhiên lao qua. Xung quanh thấu trời hoa tuyết toàn bộ hòa tan. Tất cả thần tử lập tức quỳ xuống. Chỉ thấy Long Uyên từ đường phương hướng, ăn mặc màu vàng ống long bào nữ đế khí thế hung hăng đi tới. Nàng người còn không tới, tay đã nâng lên. Bên cạnh rất nhiều bạch vũ vệ bên hông phối kiếm e sưu sưu sưu. Nhộn nhịp bay lên không trung. Theo lấy nữ đế tay áo vung xuống. Những trường kiếm kia từ không trung vọt tới mà xuống. Thẳng tắp từ 20 tên người xuyên Việt đầu chính giữa đâm xuống dưới, xuyên thấu cổ phần bụng. Những người xuyên Việt kia đau toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều không kêu được. Máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. Nữ đế nộ khí rào rạc mà hỏi Y Quốc Y Thánh Thủ ở đâu? Bệ hạ, thần tại. Râu ri hoa râm quốc y thánh thủ mau từ xa xa chạy tới quỳ xuống. Cái này 20 tên người xuyên Việt, trẫm kiếm không có đâm đến bọn hắn trái tim, không muốn thanh kiếm rút ra tới, đem bọn hắn vết thương máu cho trẫm ngừng lại, sau đó đem cái này 20 người toàn bộ treo ở Huỳnh Thạch Hoàng thành cửa thành đông. Trẫm muốn để những người xuyên Việt kia nhìn một chút, những người này sau này sẽ là kết quả của bọn hắn. Nữ đế vụ quay qua tới, nhìn phía xa đứng đấy Thượng quan Thanh Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Truyền chỉ, từ trấn ma tháp địa ngục cho trẫm áp ra 100 tên người xuyên Việt. Trẫm muốn đích thân giám trảm. Để tìm phục tại Huỳnh Thạch Hoàng thành những người xuyên Việt kia đều nhìn một chút. Đây chính là bọn họ đắc tội trẫm hạ tràng. Truyền chỉ Lam Kiếm Tâm, để nàng không cần trở về Hoàng thành, trực tiếp đi hướng bắc cảnh Hàng Dạ thành, trước đối yêu thú phát động công kích. Đem yêu thú đánh tàn phế phía sau, dẫn một nửa gác đêm đại quân về Huỳnh Thạch Hoàng thành. Theo trẫm Bạch Vũ vệ một chỗ, chuẩn bị tiêu diệt những cái kia chết tiệt người xuyên Việt. Hạ lệnh, Hàng Dạ thành, Huỳnh Thạch Hoàng thành, Tinh Quang thành, Cực Quang thành bắt đầu một vòng mới lục soát tiêu diệt toàn bộ. Phàm hoài nghi là người xuyên Việt giết không xá. Trong lúc nhất thời, cái kia 20 tên bị xuyên thấu đầu phần bụng lại không cách nào chết đi người xuyên Việt, đau đều muốn sụp đổ. Quỳ dưới đất các thần tử từng cái trong lòng chấn kinh vạn phần. Bệ hạ thế nào đột nhiên sẽ phát lớn như vậy tính tình, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi phát lên nghi hoặc. Mặt ngoài nhìn, bệ hạ cùng muội muội mình trưởng công chúa luôn luôn không hợp, thủy hỏa bất dung. Không nghĩ tới vậy mà như thế quan tâm sinh tử của nàng. Lại hoặc là nói, bệ hạ cũng quan tâm cái thái giám kia Tần Minh. Hắc Lao Sơn thần bí cổ tháp. Tiểu Thiền cùng sư phụ Thiên Tịnh sư thái tại nơi này đã quét tháp 4 ngày. Tiểu Thiền trọn vẹn không hiểu sư phụ mỗi quét 10 cái bậc thang đều sẽ dừng lại niệm Phật ngẩn người. Nguyên cớ dẫn đến 4 ngày thời gian mới đưa tầng 99 tháp quét một nửa. Tiểu Thiền cái này 4 ngày cũng cực kỳ nhàm chán. Sư phụ phản phất có tâm sự, một câu đều không nói. Tiểu Thiền chỉ có thể lợi dụng khe hở đi ra ngoài cùng Bạch Nguyệt Ngưu lãm nhảm tán gẫu. Vóc dáng vạm vỡ, một bộ nhàn hạ dáng giúp Bạch Nguyệt Ngưu, nằm tại góc tường kia quỷ dị dây leo đông đảo địa phương. Nó phản phất trọn vẹn không sợ. Liền những cái kia dài ước chừng 3 thước độc trùng chính tiết rết leo đến trên người nó, Bạch Nguyệt Ngưu cũng liền quản đều mặc kệ. Thậm chí có một lần Tiểu Thiền kinh ngạc nhìn thấy, Bạch Nguyệt Ngưu dĩ nhiên một cái đem chính tiết rết ăn. Cái này khiến Tiểu Thiền khiếp sợ liên tục niệm mười mấy âm thanh A-di-đà Phật. Tiểu Thiền từ đáy tháp cửa đi ra. Bên ngoài lại một lần nữa cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Phát Xuân Nha trong núi bao phủ tại một mảnh mưa bụi bên trong. Xa xa rừng rậm thỉnh thoảng có chút quỷ dị yêu thú âm thanh truyền đến. Tiểu Thiền nghĩ đến dưới chân núi dòng sông rửa cái mặt, lại lấy chút nước tới. Trong lòng nàng có chút sợ. Đi tìm sư phụ khẳng định không có khả năng. Sư phụ chính giữa ôm lấy cái chuỗi ngồi tại tháp cao tầng 48 ngẩn người đây. Tiểu Thiền quyết định nắm Bạch Nguyệt Ngưu cùng nàng một chỗ. Tiểu Ngưu, ngươi liền giúp ta một chút a, ngươi nhìn ngươi ăn nhiều như vậy thảo. Nếu như không uống nước ngươi sẽ chết khát. A-di-đà Phật. Bạch Nguyệt Ngưu một bộ chẳng hề để ý tư thế. Cái đuôi trâu nhẹ nhàng lắc lắc. Nó dường như biểu thị chính mình ăn trên cỏ cũng có nước. Tiểu Thiền không có cách nào kéo khi ngu dây thừng, dùng sức hướng xuống quăng. Bạch Nguyệt Ngưu căn bản ngay cả động cũng không động. A-di-đà Phật, ngươi cái này Tiểu Ngưu thế nào như vậy không nghe lời, cũng ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, cho ngươi uy ăn ngon. Hiện tại giữa núi này khắp nơi đều là quỷ dị yêu thú, ta một người xuống dưới có chút sợ. Ngươi cũng không cùng ta. Ai ngờ lời này vừa dứt. Cái kia nguyên bản uể oải nằm trên mặt đất Bạch Nguyệt Ngưu, dĩ nhiên đứng dậy. Tiểu Thiền cao hứng nắm Bạch Nguyệt Ngưu đi xuống chân núi. Tuy là trong núi đường nhỏ trơn ướt, nhưng mà Tiểu Thiền túm lấy Bạch Nguyệt Ngưu dây thường đi đến phi thường ổn. Cái kia tứ chi mạnh mẽ Bạch Nguyệt Ngưu đi tại trơn ướt trên đường nhỏ như dẫm trên đất bằng, thỉnh thoảng còn ăn lấy bên cạnh linh hoa dây leo. Cuối cùng, phía dưới dòng suối nhỏ đến. Mấy ngày này phía dưới mưa tương đối lớn. Nguyên bản rộng 2 mét dòng suối nhỏ, lúc này tăng tới gần 4 mét. Nước sông trong suốt mát mẻ. Tiểu Thiền cuốn lên xám tay áo lộ ra trắng nõn non mềm cánh tay. Nàng nhẹ nhàng rửa mặt. Thật thoải mái a. À. Tiểu Ngưu, ngươi cũng tới tắm một cái, trên người ngươi thối chết. Bạch Nguyệt Ngưu y ò y kêu một tiếng. Tiểu Thiền kéo lấy nó dây thừng dùng sức hướng trong nước kéo. Ngươi nếu không đem trên người mình rửa sạch sẽ, sau đó ta liền không đút ngươi lạc. Ngươi quá thối. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền ngồi tại thượng du bên bờ đem giày cởi xuống. Nàng đem trắng nõn non mềm chân nhỏ luồn vào trong suốt trong nước. Đúng lúc gặp mấy đầu móng tay lớn lên Tiểu Ngư bơi tới. Tiểu Thiền cả kinh nói, ê Tiểu Ngư, ngươi cũng đừng cắn ta sợ đau. A-di-đà Phật. Chỉ chốc lát sau, xa xa trong núi đường nhỏ đi tới hai tên thợ săn. Tiểu Thiền mau mặc vào giày để xuống ống quần. A, nơi này lại có cái ni cô. Còn nắm một con trâu. Tiểu Thiền hơi hơi cúi đầu nhìn xem mặt sông. Có chút xả sợ nàng liền hai tên thợ săn cũng không dám nhìn. Hai người kia vừa đi, một bên nghị luận. Quỷ sầu nhai chiến đấu ngươi thấy được. Ngày kia cũng khéo, ta đánh hai đầu linh sơn sói cho Bất Dạ Trấn bằng hữu đưa đi, liền vừa vặn mắt thấy quỷ sầu nhai đại chiến. Một đám người vây công hai người, tràn diện kia thật bi tráng a. Bọn hắn đến cùng tại giết ai a? Cần nhiều người như vậy vây giết. Ta cũng chưa kịp hỏi, cái kia nữ trưởng thành đến rất xinh đẹp, ta không biết là ai, nhưng mà nam nhân kia ta nghe bằng hữu đã nói như là cái gì Tần tướng quân. Tiểu Thiền trong lòng lột bột rung lên. Nàng lập tức lấy dũng khí đối bên cạnh đi qua hai tên thợ săn hỏi. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ, các ngươi nói cái kia Tần tướng quân là cái nào Tần tướng quân a? Còn có cái nào Tần tướng quân? Liền là đoạn thời gian trước tại Long Tâm tự lập công bị bệ hạ ban thưởng, về sau lại đi Tinh Quang thành lấy một địch vạn cái kia Tần tướng quân. Hắn đây không phải là chúng ta dân bản địa anh hùng ư? Vậy hắn thế nào? A-di-đà Phật. Hắn chết. Chết. Chết rồi. Đúng. Rớt xuống quỷ sầu nhai chết. A, anh hùng mệnh ngắn a. Hai tên thợ săn dần dần đi xa. Đứng ở bờ sông Tiểu Thiền triệt để ngây ngẩn cả người. Không biết rõ vì sao. Nàng nguyên bản đáy lòng Phật Pháp Kinh Văn đột nhiên bị một cổ chua xót thay thế. Nàng nghĩ đến cái kia tại Tĩnh Tâm Am ở chung một phòng Tuấn Lãng khuôn mặt. Nàng nghĩ đến tại Long Tâm tự cùng hắn một chỗ bò mật đạo hình ảnh. Nàng nghĩ đến hắn tới cứu mình, lại bị chính mình đổ một đầu nước rửa chân. Tiểu Thiền hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Chương 372, Sư Ca đây. Kim Dương Tử, ngươi xuyên qua phía trước làm cái gì? Đúng lúc này, Thiên Tịnh Sư Thái phảng phất phát giác được động tĩnh. Nàng đi tới cửa tháp cao lớn tiếng la lên. Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, ngươi tại bờ sông làm gì? Sư phụ gọi ngươi đây, mau trở lại. Tiểu Thiền sững sờ tại bờ sông mặt đầy nước mắt, không nhúc nhích. Thiên Tịnh Sư Thái cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian bay tới. Nàng xông lên đến bờ sông gặp chính mình đệ tử ô thẳng khóc. Thế nào Tiểu Thiền, ai khi dễ ngươi? Cái nào không có mắt dám khi dễ đệ tử ta, sư phụ diệt cả nhà của hắn. A-di-đà Phật. Thứ tội, thứ tội. Thiên Tịnh Sư Thái trên dưới kiểm tra đệ tử quần áo, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có gì thương. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy đệ tử bả vai, hỏi e đến cùng làm sao vậy, cho sư phụ nói a. Đến cùng thế nào? Tiểu Thiền nâng lên tay áo lau lau mắt nước mắt, khóc đến càng hung. Ô ô. Nàng không nói lời nào, trong lòng chua đến khó chịu. Ngươi hài tử này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là học tập Phật Pháp gặp được thất bại? Vẫn là đầu kia lão ngư bắt nạt ngươi? Thiên Tịnh Sư Thái xoay qua chỗ khác nhìn kỹ Bạch Nguyệt Ngư. Lão ngư, ngươi đừng kệ già lên mặt, muốn thật là ngươi bắt nạt đệ tử ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. À. Vân Hải Bộc, tỉnh Trúc Hiên. Nơi này là ngũ hành minh viêm hỏa đường đường chủ Vân Thủy Giao trụ sở. Xanh ung tươi tốt thanh trúc phủ đầy viện lạc. Thanh thúy vui sướng linh điệu tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Nhưng lúc này, trong gian phòng mấy người cũng không có chim vui thích như vậy. Một bộ bạch y như tuyết Vân Thủy Giao lẳng lặng nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh. Trên người nàng che kín khiết bạch nhu mềm chăn mền, tuyệt sắc khuôn mặt tái nhợt vô cùng, nguyên bản đôi môi đỏ thắm cũng có chút khô quắc. Bên giường để đó nhúng máu trường kiếm biểu thị nàng trải qua cuộc chiến đấu kia khốc liệt đến mức nào. Vân Thủy giao trước giường. Đệ tử áo xanh Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nàng hốc mắt đỏ đỏ, Quật Cường trên mặt phủ đầy nước mắt. Tại Thanh Huyền trước mặt bên cạnh bàn, ngồi Bạch Y thư sinh Kim Dương Tử. Hắn một tay nắm lấy nho nhỏ hỏa lô, tay kia nâng lên quyển sách, hai tóc mai tóc trắng tại trong gió nhẹ từng ti tung bay. Bên giường một bên kia đứng đấy Miểu Nước Đường Đường chủ kiếm cử cùng Vân Thủy giao đại đệ tử Mã Cường. Đại sư huynh. Kiếm cử sốt ruột hỏi Y Vân sư muội đến tột cùng như thế nào? Kim Dương Tử không ngẩng đầu nói khẽ Y Vân sư muội đến tột cùng như thế nào, ngươi phải hỏi Tiết Nhu trưởng lão, là nàng cho sư muội chữa thương. Kiếm cử, Mã Cường, Thanh Huyền toàn bộ quay đầu nhìn về phía góc tường sắc thúc Tiết Nhu. Tiết Nhu trưởng lão hai mắt nếp nhăn nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ thương thế tới nhìn, Vân Đường chủ trên mình không chỉ có bạch hổ mảnh đạn, còn có thiên đạo giáo vu cổ độc, cùng hơn 10 vị tán tu đao kiếm vết thương. Thật là buồn cười. Kiếm cửu khi ba e đập bàn một cái. Cũng dám như vậy đối đãi Vân sư muội, ta liều mạng với bọn hắn. Nói đúng. Thanh Huyền cắn môi nói e liều mạng với bọn hắn. Tiết trưởng lão tiếp tục nói ở những cái này ngoại thương ta ngược lại có khả năng khống chế. Chủ yếu liền là vu cổ độc thương đến tâm mạch, ta khống chế độc tố chuyển biến xấu, nhưng lại không có cách nào trừ tận gốc. Kiếm cửu, Thanh Huyền, Mã Cường vừa lo lắng nhìn về phía Kim Dương Tử. Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư, nói khẽ. Đều nhìn ta làm gì? Y thuật phương diện ta không kịp Tiết trưởng lão, cái này vu cổ độc chỉ có thể dựa vào linh lực đi hóa giải. Minh chủ. Thanh Huyền chạy tới sốt ruột nói, y như vậy nói cách khác sư phụ ta mình có thể hóa giải. Không có việc gì. Kim Dương Tử lắc đầu. Tuy là cái này vu cổ độc dựa bản thân có thể dần dần hóa giải, nhưng mà Vân sư muội bên trong vu cổ độc quá sâu. Chính nàng bản thân lại bị thương nặng như vậy, muốn dựa vào bản thân trọn vẹn hóa giải khó như lên trời. Sư huynh, ngươi cái này nói chẳng khác nào không nói. Kiếm cửu sốt ruột nói, cái kia rốt cuộc muốn làm thế nào? Cũng không thể trơ mắt nhìn Vân sư muội chết đi. Đúng vậy a. Thanh Huyền cùng Mã Cường hoạt động quỳ gối Kim Dương Tử trước mặt. Cầu minh chủ cứu lấy sư phụ ta. Cầu minh chủ cứu lấy sư phụ ta. Kim Dương Tử hướng chính mình trong lò lửa tăng thêm khối lửa than, nói khẽ. Kỳ thực cũng còn có một cái biện pháp có thể cứu nàng. Biện pháp gì? Vân sư muội bên trong vu cổ độc quá sâu, nàng bản thân không cách nào hóa giải. Nếu đem cái này vu cổ độc có khả năng dẫn ra một nửa, vậy còn dư lại Vân sư muội tự nhiên có thể ứng phó, liền có thể tỉnh lại. Sư huynh, ngươi lời nói này, cái kia muốn thế nào dẫn ra một nửa đây? Tiết Nhu trưởng lão cũng một mặt mê mang lắc đầu. Ta đã biết. Thanh Huyền đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra hô, để ta biết đạo minh chủ ý tứ, minh chủ nói là Chu Huyền Khanh Chu sư thúc. Kiếm cửu lập tức nói tiếp, Ê Thanh Huyền, không muốn nói mò, nàng đã sớm không phải Chu Đường chủ, nàng thế nhưng dân bản địa nằm vùng. Bạch Y thư sinh bình tĩnh lật nhất hiệt thư. Chu Huyền Khanh tu luyện qua một loại bí pháp, có thể đem người khác thương thế dẫn tới bản thân, đây cũng là nàng tại ta ngũ hành minh ẩn núp lâu như vậy nguyên nhân. Nếu như nàng có khả năng đem một nửa vu cổ độc dẫn đi, cái kia Vân sư muội tự nhiên là sẽ không có việc gì. Vậy ta đi tìm Chu sư thúc. Ngươi tìm nàng có cái gì dùng? Kiếm cửu bác bỏ lắc đầu. Nàng là dân bản địa, nàng đối chúng ta ngũ hành minh hận thấu xương, nàng làm sao lại cho Vân sư muội trị liệu? Nàng nếu không trị ta liền quỳ xuống đất cầu nàng, ta cầu nàng cứu sư phụ ta. Thanh Huyền đối Mã Cường vẫy tay. Đại sư huynh, chúng ta cùng đi cầu nàng. Thanh Huyền mới đi tới cửa. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Sư phụ nàng lần này ra ngoài là làm trợ giúp sư ca. Sư phụ bị thương nặng như vậy. Người sư ca kia thế nào đây? Thanh Huyền lại một lần nữa chạy trở về. Trong gian phòng chỉ còn lại có kiếm cửu cùng minh chủ. Tiết Nhu trưởng lão sớm đã thối lui. Minh chủ, ta đột nhiên nhớ tới một việc, sư ca ta đây. Nhảy xuống quỷ sầu nhai. Nhảy quỷ sầu nhai. Thanh Huyền lập tức toàn thân run lên. Quỷ sầu nhai nàng nghe nói qua. Đây chính là thập tử vô sinh địa phương. Trong chốc lát, Thanh Huyền sững sờ tại chỗ, nước mắt tại trong con mắt không ngừng đảo quanh. Đừng đừng đừng. Kim Dương Tử lắc lắc tay áo. Ngươi nha đầu này bình thường chơi cái đại đao thẳng uy phong, thế nào còn khóc đây? Hắn không chết. Đừng lo lắng. Thật. Kiếm Cửu nâng lên hồ lô rượu chỉ Thanh Huyền. Ngươi cái này xú nha đầu, minh chủ làm sao có khả năng nói dối? Ngươi trước đi tìm Chu Huyền Khanh hỏi một chút, tiếp đó tại nơi này chiếu cố bảo vệ tốt sư phụ ngươi. Vâng. Kiếm Cửu sư bá. Minh chủ gặp lại. Trong tay Kim Dương Tử nâng lên hỏa lô đứng dậy chậm rãi rời đi. Hắn đi lại rất chậm, ra gian nhà phía sau bị gió lạnh thổi, lại nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Kiếm Cửu từ phía sau đuổi tới, và nàng nói, ê ngươi có phải hay không bói toán mới biết tiểu tử thúi kia không có việc gì? Kim Dương Tử không có phủ nhận. Ngươi không muốn mệnh. Đại sư huynh, ngươi lại muốn tiếp tục như vậy, sẽ bị thiên đạo phản vệ mà chết. Không bói toán không được a, hắn dù sao cũng là ta Ngũ Hành Minh hy vọng. Là mở ra người xuyên Việt cùng dân bản địa hơn 1000 năm cừu hận chìa khóa. Kim Dương Tử ôm lấy hỏa lô chậm rãi hướng đi xa xa. Kiếm Cửu uống một ngụm rượu, không đành lòng hô lớn. Đại sư huynh, ngươi là ta Ngũ Hành Minh lão đại, ngươi cũng không thể có việc a. Khụ khụ. Yên tâm đi, ta sẽ chống đến. Tiểu tử thúi kia một mình đảm đương một phía thời điểm. Kiếm Cửu uống một ngụm rượu, tiếp tục truy vấn nói, ê đại sư huynh, ta một mực thật tò mò, ngươi xuyên qua phía trước làm cái gì a? Theo hoàng đế bên cạnh. Ân. Xem bói. Ngưu bức. Ngoà tàu. Chương 373, trưởng công chúa được cứu, thâm hải đi. Mênh mông vô bờ tinh quang hải trên mặt bao phủ nồng đậm sương mù màu trắng. Một chiếc dài đến 100 mét thuyền màu đen xuyên thấu trùng điệp sương trắng, tại tinh quang hải trên mặt đi. Thuyền phía trước nhất dựng thẳng một mặt nhuộm máu tươi lá cờ. Trên đó viết cứng cáp mạnh mẽ ba chữ to, tinh hải giúp. Tại trên chiếc thuyền này Tần Thanh nẹp tây nam góc bên thông minh. Tần Minh tại từng trận mùi cá tanh kích thích phía dưới dần dần tỉnh lại. Hắn dãy dụa lấy mở mắt, đầu đau nhức kịch liệt vô cùng. Tại trong ngực hắn như cũ ôm thật chặt mang theo khăn che mặt bị áo dài bao khỏa trưởng công chúa. Tay hắn thò vào trưởng công chúa trong khăn che mặt thử một chút hít thở. Trưởng công chúa hô hấp đều đặn diện một đỏ hồng. Có lẽ chờ chút liền có thể tỉnh lại. Tần Minh còn nhớ. Hắn cùng trưởng công chúa rơi vào quỷ sầu nhai phía sau. Đại dương tinh thần ngưng lực nháy mắt xâm nhập kinh mạch, đau nhức kịch liệt vô cùng. Lúc ấy đầu của hắn bị kích thích gần như choáng. Đang lúc hắn muốn liều lĩnh sử dụng ra chỗ trống họa quyển thời gian. Tại sau lưng hắn đột nhiên bay tới một đầu thật dài dây thừng. Dây thừng quấn quanh lấy hắn cùng trưởng công chúa, đem bọn hắn kéo ra khỏi mặt biển. Chuyện sau đó, Tần Minh đã quên đi. Tần Minh bong thuyền trước mặt ẩm ướt tanh hôi, muôn hình muôn vẻ giang hồ nhân sĩ lui tới. Từ bọn hắn đang nói chuyện Tần Minh hiểu đến. Chiếc thuyền này thuộc về Tinh Hải Giúp. Bọn hắn muốn đi hướng Tinh Băng Hải. Một là làm tìm trong biển linh hoa linh thảo bảo tàng công pháp. Hai là đưa một nhóm thám hiểm thành viên đi hướng Tinh Băng Hải. Còn có người tuyên bố muốn đến Tinh Băng Hải bắt biển quỷ yêu, bán cái giá tốt. Đúng lúc này, một tên chống đầu rắn quải trượng mắt mù bà từ bên trong khoang thuyền đi ra. Nàng tay phải cầm thuốc nồi, vừa đi vừa hít lấy. Mắt mù bà địa vị hình như cực cao. Rất nhiều thuyền viên cùng giang hồ nhân sĩ nhìn thấy nàng nhộn nhịp gật đầu hành lễ. Bà mù bà, ngài bế quan cuối cùng đi ra. Bà mù bà, tinh quang hải xung quanh sương mù gió lớn, ngài cũng phải cẩn thận dưới chân a. Tần Minh đem trưởng công chúa hướng trong ngực ôm chặt chút, dùng chính mình có chút ẩm ướt quần áo đem nàng chăm chú bao bọc. Tần Minh hơi cúi đầu muốn càng biết điều càng tốt. Nhưng không nghĩ tới. Cái kia mắt mù bà lại chống quải trượng đi tới trước mặt hắn. Nàng cái kia hai cái mù mất trong mắt lộ ra con ngươi màu trắng. Nghe hơi thở này, hai người này lão bà tử của ta lên thuyền thời điểm hình như chưa từng thấy. Há, là dạng này. Bên cạnh một vị ở trần làng da ngăm đen thủy thủ chạy tới. Bà mù bà, chúng ta ở trên biển thả neo nghỉ ngơi thời gian, có nữ mang theo hai người này bên trên thuyền. Nàng giao sơ 200 lượng bạc, chúng ta liền đem bọn hắn chứa chấp. Thì ra là thế. Mắt mù bà khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác, cười lạnh. Lập tức nắm lấy quải trượng hướng phía trước đi đến. Tần Minh nhìn thấy mắt mù bà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi xa, hắn tranh thủ thời gian thừa cơ hỏi. Thủy thủ đại ca, không biết rõ đem chúng ta mang lên tới cái kia nữ ở nơi nào? Cái kia nữ phía trước ngược lại tại các ngươi cái này, xem các ngươi nhanh tỉnh, nàng liền rời đi. Ta cũng không biết nàng đến tột cùng còn ở đó hay không trên thuyền, bởi vì chúng ta có mấy chiếc thuyền nhỏ đều xuống biển. Vậy nàng có cái gì đặc thù ư? Đặc thù? Dường như mặc quần áo màu xanh, cái khác ta cũng không chú ý. Tần Minh chợt nhớ tới. Tại hắn cùng trưởng công chúa bị vây khốn ở quỷ sầu nhai thời gian, cô gái mặc áo xanh kia. Nàng rất có thể là bị ai phái tới. Lại hoặc là chính mình từng tại cái nào ngẫu nhiên kết bạn qua nàng. Nhưng mà đã hắn cùng trưởng công chúa đã nhảy xuống quỷ sầu nhai. Nhân gia thế nào biết nhảy xuống biển nước tới cứu bọn họ? Giao tình có lẽ sâu không đến loại tình trạng này a. Thế nhưng, nếu như không phải quỷ sầu nhai nữ tự áo xanh kia, là ai ở trong biển cứu bọn hắn đây? Tần Minh muốn đứng dậy đến trong khoang thuyền đi tìm kiếm. Kết quả hắn ôm lấy trưởng công chúa vừa định đứng lên. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ nháy mắt đau nhức kịch liệt vô cùng, kinh mạch bị tinh thần ngưng lực tra tấn cơ hồ muốn xé rách. Tần Minh thở phào một cái lại một lần nữa ngồi liệt bên dưới. Hắn dựa lưng vào đằng sau ván gỗ. Tính toán, trước nghỉ ngơi một chút, chờ chút lại đi tìm. Hắn ý thức thò vào tỏa thiên hồ. Gần nhất điểm may mắn đã có 172. Có thể rút 4 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công. Thu được cửu viêm phượng y phục, huyền giai trung cấp pháp y, màu tím đen, sau khi mặc vào có thể tràn ra nhàn nhạt hơi nóng ôn dưỡng kinh mạch, có thể che lấp tro bụi, tùy thời tùy chỗ bảo trì thân thể vệ sinh, có thể ôn dưỡng làn da vĩnh bảo thanh xuân thiếu nữ trạng thái. Thật là kiện đồ tốt a. Màu tím đen còn phát nhiệt, cái này không vừa vặn thích hợp hổ nữ. Nàng luôn luôn thể lạnh, ăn mặc cái này cửu viêm phượng y phục không có gì thích hợp bằng. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực. Lại cho ta tăng cường kháng lực a. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được y phục dạ hành, huyền giai trung phẩm pháp y, màu đen, có thể tăng mạnh tốc độ di chuyển 5% không phản quang, tiện bề bí mật tìm hành. Xuất khí tuấn tú độ tăng cường 10%. Không tệ quần áo này. Lưu cho chính mình mặc. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được long tâm đan. Tứ phẩm đan dược, bao hàm mỏng manh long khí, có khả năng cứng cỏi kinh mạch, bảo hộ trái tim, trị liệu trong thân thể thương ngoại thương. Tần Minh lập tức đem long tâm đan lấy ra, đút vào trưởng công chúa cái kia miệng nhỏ đỏ hồng. Trưởng công chúa vẫn còn đang hôn mê bên trong. Tần Minh bóp lấy cằm của nàng để nàng nhẹ nhàng đem đan dược kia nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh lại lấy ra phía trước mua phục nguyên đan cho trưởng công chúa ăn vào 2 cái trị liệu thương thế. Chính hắn cũng ăn vào 2 cái. Liên rút đến mai kia thuốc tăng lực Tần Minh cũng ném vào trong miệng. Thoáng chốc, toàn thân hắn trong kinh mạch khí tức sôi trào mãnh liệt. Nguyên bản đan điền xuất hiện mỏng manh điểm đen biến đến càng sáng thêm hơn trạch tròn trịa. Cái này điểm đen đến cùng là cái gì đây? Đã dần dần biến thành nho nhỏ thật tâm hắc cầu, xoay chậm chậm. Tần Minh muốn đi khống chế lại không cách nào làm đến. Hắn dứt khoát cũng mặc kệ, bắt đầu khống chế màu vàng kim long khí tiến hành tiểu chu thiên tuần hoàn. Khống chế màu đen âm ma khí tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Hai cổ khí tức tại không ngừng trùng kích kinh mạch. Thương thế của hắn cũng tại mau chóng khôi phục. Tinh quang hải cùng tinh băng hải khắp nơi quỷ dị. Đến mau chóng khôi phục thực lực. Sau lưng Tần Minh, một cái cũ nát cửa chắn một bên khác, đứng đấy một bộ áo xanh lam kiếm tâm. Đùi phải của nàng xương cốt đã đâm xuyên quần, đau chân đều đứng không vững. Ngày ấy, nàng nhảy xuống quỷ sầu nhai mới mừng rỡ phát hiện. Chính mình bị hỏa kỳ lân ô nhiễm huyết mạch, dĩ nhiên thật không sợ tinh thần ngưng lực. Nguyên cớ cho dù tại cái kia sôi trào mãnh liệt đáy biển, nàng y nguyên duy trì thanh tĩnh. Nàng dùng dây thừng kéo lấy Tần Minh cùng trưởng công chúa xuôi theo sóng biển tiến lên. Vừa vặn gặp được chính giữa thả neo mặt biển thuyền. Tại dùng tiền sau khi lên thuyền, Lam Kiếm Tâm đem Tần Minh cùng trưởng công chúa đặt ở bong thuyền xó xỉnh. Chính nàng tại bên trong nhìn chằm chằm vào, sợ có người gây bất lợi cho bọn hắn. Thẳng đến nàng nhìn thấy Tần Minh tỉnh lại, mới rốt cục yên tâm ngồi xuống. Chương 374, người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển. Lam Kiếm Tâm mang theo mũ trùng, đem chính mình tóc trắng đâm quá chặt chẽ. Mang theo khăn che mặt màu đen diện mục chỉ lộ ra một đôi trong suốt như ngôi sao mắt. Nàng đem đùi phải quần cuốn lên, chịu đựng đau đớn lại đem cái kia bị ăn mòn xương cốt mạnh mẽ nhét vào trong máu thịt. Bởi vì thi khí tàn phá bốn phía, xương cốt của nàng đã hoại tử. Bên cạnh rất nhiều huyết nhục cũng thay đổi đến phát xanh biến thành màu đen, thậm chí sinh mủ thối rữa. Thúi chết a, thúi chết lạp. Một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nam hài từ bên cạnh che miệng đi qua. Mẹ, ngươi nhìn cái kia nữ, thúi chết lạp. Trên đùi của nàng tất cả đều là thịt nhão. Đúng vậy a. Tên kia phụ nhân cũng che mũi. Không biết rõ ai mang lên tới, so trên bông thuyền mùi cá tanh còn xú. Đi đi đi. Đi mau. 5 tuổi tiểu nam hài đưa trong tay ngay tại chơi đùa bùng thoáng cái ném qua tới, đập vào Lam Kiếm Tâm trên đùi miệng vết thương. Hắn cao hứng nhảy dựng lên hai tay vỗ tay. Ta đánh trúng a, ta đánh trúng lạp. Khí đến Lam Kiếm Tâm một cái rút ra bên hông đoạn đao. Tiểu hài kia tranh thủ thời gian co lại đến mẫu thân trong ngực. Mẹ, nàng hù chết ta rồi. Phụ nhân kia cả giận nói, hắn vẫn còn trẻ con, ngươi tại sao muốn hù dọa hắn? Các ngươi mọi người phân xử thử, số nữ nhân này dĩ nhiên hù dọa một đứa bé. Lập tức những phòng khác người tới. Lam Kiếm Tâm dùng đao chống đất đứng lên, mau từ gian phòng kia rời khỏi. Nàng không muốn nghe đến những cái kia ba tra tiền ồn ào âm thanh. Kiếm Linh, trên đời này thật là loại người gì cũng có. Ngươi yên tâm, Tần Minh ân tình ta trả hết nợ, không ai nợ ai. Ta sẽ không đi tìm hắn, ta biết ngươi lãnh cảm, ta đối với hắn không có tình cảm. Tuyệt đối không có. Lam Kiếm Tâm đi tới dưới bông thuyền gian phòng. Rất nhiều người giang hồ ngay tại đánh lấy biển bài Brick. Loại này tiểu chúng biển bài Brick rất có ý tứ. Mỗi người mới bắt đầu cố định thân phận. Căn cứ thân phận mình nhân vật tới tiến hành ra bài. Khá giống hậu thế người sói dết. Mọi người vô cùng náo nhiệt bắt đầu mò bài. Một cái mặc áo lam nữ tử mập cười nói. Thanh này bài ta muốn làm nữ đế. Nha! Bàn nữ, nhìn đem ngươi có thể, ngươi một cái thuyền kỹ còn muốn làm bệ hạ. Ngươi liền không sợ bị giết cửu tộc. Dừng a! Núi cao hoàng đế xa. Bệ hạ làm sao có khả năng đem bàn tay đến nơi này? Bàn nữ, muốn ta nhìn a. Ngươi dứt khoát làm cái kia gian thần Lam Kiếm Tâm. Ngươi mặc quần áo lam, Lam Kiếm Tâm cũng thích mặc màu lam, vừa vặn phối. Áo lam nữ nhổ một ngụm nước bọt, tức giận nói. Ta coi như dù gì, vậy cũng dựa bán thân nuôi dưỡng cha mẹ. Ta cũng không giống như cái Lam Kiếm Tâm kia, giết cha giết mẫu, còn giết đại bá. Ta mới không làm nàng. Thoáng chốc, xung quanh rất nhiều đánh bài nhìn bài người đều cười. Lam Kiếm Tâm cắn chặt bờ môi, trong lòng hiu quạnh. Đúng vậy a, là không thể làm cái Lam Kiếm Tâm kia, không phải sẽ phải chịu nguyền rủa. Đến lúc đó tóc trắng phơ, liền mộ tổ đều chôn không vào. Ha ha! Lam Kiếm Tâm thất lạc nắm chặt nắm đấm. Nàng đem nội tâm sát khí ép xuống, quay người lại trở lại bông thuyền. Nàng nghe được Tần Minh ngồi ở bên ngoài tự hồ tại kịch liệt ho khan. Nàng đem chính mình túi nước lấy xuống. Vừa vặn có cái cánh tay trần thủy thủ trải qua. Vị này thủy thủ đại ca, làm phiền ngươi đem cái này túi nước cho góc tây nam vị công tử kia. Ai biết? Cái kia thủy thủ cũng che miệng cùng lỗ mũi. Ta nói cô nương, trên chân ngươi thịt thối thối như vậy. Ngươi cái này túi nước khẳng định cũng là thối. Nhân gia sẽ ghét bỏ. Ném đi a. Nghe xong lời này. Lam Kiếm Tâm lập tức sững sờ tại chỗ. Nàng hai tay nắm túi nước chần chờ sơ sơ 10 cái hít thở. Kiếm Linh, có lẽ người kia nói đối với. Nhưng là bây giờ trên đùi thương ta cũng không có cách nào. Ta đã cắt rất nhiều thịt thối. Lam Kiếm Tâm đem túi nước thu hồi, yên lặng đi hướng đầu thuyền xó xỉnh. Kiếm Linh, chúng ta tìm nơi yên lặng, đem cái này thịt thối lại dọn dẹp phía dưới, đổi lại thân quần áo a. Kiếm Linh, ngươi đừng trách ta, hai chúng ta đã nói có ân tất báo. Tuy là rơi xuống bộ này thê thảm, nhưng ít ra chúng ta ân tình trả hết, trong lòng trong sáng vô tư. Trưởng công chúa tại Long Tâm Đan cùng Phục Nguyên đang tiếp thích phía dưới, cuối cùng chậm chậm tỉnh lại. Tần Minh đem trên thuyền tình huống làm giới thiệu sơ lược. Trưởng công chúa cũng cực kỳ cảm kích cái kia cứu các nàng người. Tiểu Tần Tử, quỷ sầu nhai cô gái mặc áo xanh kia cùng nữ tử áo đen, chúng ta sau đó cũng phải tìm đến. Tần Minh gật gật đầu, đem trưởng công chúa vác lên. Chúng ta đến trên thuyền nhìn một chút, tìm xem cái kia ân nhân cứu mạng. Tần Minh đem toàn bộ bong thuyền đều tìm một lần. Hắn lại xuống dưới nội bộ khoang thuyền. Đem mấy cái gian phòng đều xem một lần. Dĩ nhiên không tìm được một cái cô gái mặc áo xanh. Hắn trở về lại tỉ mỉ hỏi thăm mấy cái thủy thủ. Bọn hắn cũng đều là lắc đầu. Đều nói nữ tử áo xanh mang theo khăn che mặt băng bó kín đáo. Nếu như đổi quần áo căn bản nhận không ra. Lại có lẽ nàng đã sớm xuống thuyền. Bởi vì lúc trước mười mấy chiếc thuyền nhỏ rời đi. Tần Minh lần nữa hỏi thăm một vòng. Vẫn là không có tìm tới. Trưởng công chúa bị bong thuyền tanh hôi mùi vị kích thích đến liên tục ho khan. Tần Minh lưng cõng nàng đi tới đầu thuyền thổi một chút gió biển. Trưởng công chúa hơi hơi nhấc lên khăn che mặt màu đen, hít sâu lấy không khí mới mẻ. Tiểu Tần Tử, còn sống thật là tốt. Hổ nữ, vốn là hai ta đều đã chết, kết quả nhân gia Diêm Vương gia nói. Người hai cái chết phía trước cũng không biết sinh cái hoa hoa, nhìn không tới thế gian nhân khẩu càng ngày càng ít ư, phạt các ngươi trở về tranh thủ thời gian sinh. Trưởng công chúa, o. Tiểu Tần Tử, ngươi. Ngươi càng rỡ. Ai muốn cùng ngươi? Sinh hoa hoa. Tần Minh cười lấy mặt dán vào trưởng công chúa. Hổ nữ, nhìn xa xa. Đúng lúc này, thuyền lớn bỗng nhiên lái ra khỏi trùng điệp sương trắng. Đầy trời tinh quang bắn thẳng đến mà xuống, chiếu toàn bộ hải vực rạng rỡ phát quang. Đẹp đến giống như tiên cảnh. Trưởng công chúa nhìn thấy một màn này tâm tình thật tốt. Tiểu Tần Tử, ngươi một mực lưng cõng bản cung quá mệt mỏi, để xuống đi. Không được, thân thể ngươi hoàng hư yếu. Bản cung hiện tại liền muốn đứng một lúc. Tần Minh đem trưởng công chúa đặt ở đầu thuyền. Hai tay của hắn từ trưởng công chúa nách đưa tới, đem nàng ôm lấy. Hai người chăm chú dựa chung một chỗ. Thưởng thức xa xa đầy trời tinh quang, mênh mông vô bờ mặt biển. Hổ nữ, cái này tinh quang thật là đẹp. Bản cung phía trước tại Hoàng Thành chưa từng tới nơi này, không nghĩ tới thế gian mỹ lệ như vậy. Lúc này, sau lưng Tần Minh đi tới một nhóm giang hồ nhân sĩ. Hắn từ những người này ngôn hành cử chỉ phát giác được, bên trong lẫn vào không ít người xuyên Việt. Các ngươi nói cái kia U Linh thuyền đến tột cùng ở đâu? Nghe nói phía trên có rất nhiều pháp bảo bí tịch. Pháp bảo bí tịch lại thêm có thể có mạng châu sa hoa đảo nhiều. Đây chính là mấy ngàn người đại đảo. Truyền thuyết trên đảo trồng mấy trăm năm mạng châu sa hoa, nhận sâu thế nhân ưa thích, đảo dân kiếm lời không ít vàng bạc tài bảo, pháp khí bí tịch nhiều vô số kể, nếu như có thể tìm tới, chúng ta đời này nhưng là phát tài. Ta nghe nói mạng châu sa hoa đảo có biển quỷ yêu. Đảo này đắm chìm có thể hay không cùng biển quỷ yêu có quan hệ? Các vị. Tóc trắng xóa mắt mù bà bà hơi hơi còng lưng, trong tay chống xà trượng đi tới. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Trên bong thuyền mọi người nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Mắt mù bà bà cái kia con ngươi màu trắng hình như cố ý từ Tần Minh cùng trưởng công chúa trên mình đảo qua. Lão bà tử của ta tại cái này trên biển nhiều năm, các ngươi nói tới biển quỷ yêu, lão bà tử chỉ chưa thấy qua. Nhưng mà chờ đến Tinh Băng Hải, đáy biển quỷ dị đồ vật quá nhiều, lại thêm to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, đó mới là cửu tử vô sinh a. Tần Minh nghe lấy mắt mù bà lời nói, lâm vào trầm tư. Cái kia Tinh Băng Hải niết bàn địa phương đến tột cùng ở chỗ nào? Trong bất tri bất giác, hắn đem hổ nữ cũng vuốt ve càng ngày càng gấp. Cảm giác mềm nhũn. Trưởng công chúa tay ba một thoáng đánh vào trên tay của Tần Minh. Ngươi! Tay của ngươi ôm chỗ nào ngươi? Hướng xuống đi điểm. Khoang thuyền xó xỉnh đội áo xám lam kiếm tâm đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Làm Tần Minh hai tay ôm thật chặt trưởng công chúa thời điểm. Lam kiếm tâm vừa vặn đem chính mình cái kia biến thành màu đen gãy xương dùng sức nhét vào trong máu thịt. Trong tích tắc, nàng đau đến toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi đều cắn nát. Nàng dùng sức cắt trên đùi phải thịt thối, trong con mắt lộ ra điểm điểm thèm muốn. nhưng mà thoáng qua tức thì. Kiếm Linh, ngươi chớ nói nhảm, ta không có thèm muốn bọn hắn. Ta đáp ứng ngươi sẽ không ưa thích nam nhân. Kiếm Linh, ta không đi đám người nơi đó, bọn hắn đều làm ta là giết cha giết mẫu ác ma. Giải thích. Cho bọn hắn giải thích hữu dụng. Ta đi bắt cảnh cả ngày lẫn đêm chiến yêu thú, thủ hộ bách tính. Ta cho tới bây giờ không dám có một chút lười biếng. Thế nhưng kết quả là, bọn hắn vẫn là chỉ nhớ kỹ ta giết cha giết mẫu. Vẫn là chỉ nhớ kỹ ta đầu đầy nguyền rủa tóc trắng. Người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều mơ tưởng di chuyển. Chương 375, Linh âm ngươi cái bất hiếu nữ. 12 cầm tinh thủ hộ. Bất dạ trấn, quỷ sầu nhai. Cao tới 20 mét sóng biển không ngừng vỗ bờ bãi. Mấy ngày trước đây nơi này khốc liệt đại chiến lưu lại thi thể đã sớm bị dọn dẹp. Chỉ có cái kia mơ hồ vết máu vẫn như cũ có thể thấy được. Chính vị cầm tinh toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi tràn đầy bi thương. Các nàng đã tại nơi này tìm thật lâu. Đều là không có bất kỳ thu hoạch. Chúng ta đã buộc lấy dưới sợi dây đi tìm nhiều lần, cũng không phát hiện bất luận cái gì bóng dáng, người đến cùng đi đâu. Thiên Cẩu thần tình bi thương nói, ở đây chính là Thâm Hải A, phía dưới quỷ sầu nhai tất cả đều là vòng xoáy, ngươi không nghe thấy vớt giả thuyết ư. Tùy tiện ném cái thứ gì xuống dưới, sau một ngày đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. Mị Dương thở dài một hơi, trong lòng bi thương tột cùng. Nàng hai ngày này một chút chưa ngủ. Mỗi lần nằm trên giường, trước mắt đều hiện lên đều là cùng trưởng công chúa, Tần Minh tại một chỗ từng ly từng tí. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Thỏ đây. Hắc Hổ tại bên cạnh hỏi. Thỏ tại trong nhà trông coi Linh Âm đây, Linh Âm hôm qua tỉnh lại một hồi lại nhả máu, này lại vẫn còn đang hôn mê. A, à, thật là thời buổi rối loạn, làm thế nào đây? Bất Dạ Trấn, Tinh Thần Nguyễn. Gian viện tử này là 10 vị cầm tinh tại Bất Dạ Thành thuê lại nhà. Thượng điện một mạc ấm áp trong phòng. Một thân màu xanh nhạt váy gấm Linh Âm nằm tại trong chăn, nhắm mắt lại. Nàng thần sắc lúc thì kinh hoảng, lúc thì bi thương. Vô luận manh thỏ tại bên cạnh thế nào gọi. Linh Âm liền là tỉnh không được. Manh thỏ bưng tới một bát thuốc, đem Linh Âm đỡ dậy, một môi đút tới bên mồm của nàng. Cái kia đắng chát thuốc xuôi theo Linh Âm bên miệng trượt xuống đến cổ trắng nõn. Manh thỏ tranh thủ thời gian dùng chính mình tay áo cho lau lau. Linh Âm a, ngươi liền nghe điểm lời nói, uống thuốc khôi phục nhanh hơn. Linh Âm vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Cấp đến manh thỏ lòng tràn đầy ưu sầu khổ sở. Manh thỏ căn bản không phát giác, tại gian phòng tây nam góc bên thông minh xuất hiện một đạo màu xanh thân ảnh. Màu xanh thân ảnh khuôn mặt thanh tú, tinh xảo tú mi phía dưới, một đôi bao hàm tang thương mắt chính giữa lạnh lùng nhìn kỹ manh thỏ. Nàng chính là Thanh Long Công hội hội trưởng Thanh Long. Nàng nhiều lần tay giơ lên. Phía trên tràn ra đáng sợ nồng đậm tử khí, liền muốn lập tức đem bên giường manh thỏ một bàn tay chụp chết. Đối Thanh Long mà nói, tất cả dân bản địa đều đáng chết. Nàng chậm chậm đến gần giường chiếu. Đợi đến manh thỏ đem nữ nhi Linh Âm thả tới trên gối đầu. Thanh Long tay phải đã nâng lên, vừa muốn một bàn tay chụp xuống lúc tới. Phía ngoài cửa một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Thanh Long thân ảnh giống như huyễn ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn mặc rộng rãi quần áo, bước đi có chút trước ngực lay động Mị Dương bưng lấy cơm đi đến. Thỏ, đây là ta tại trên chợ mua cháo thịt nạc. Ngươi ăn một chút lại cho Linh Âm uy một chút. Hiện tại nơi nào nuốt trôi? Mị Dương ngươi tới vừa vặn, cùng ta một chỗ cho Linh Âm vết thương bó thuốc. Tốt. Manh thỏ nhẹ nhàng đem Linh Âm quần áo mở ra. Lần trước tại Long Tâm tự nàng chịu thương đến bây giờ còn không tốt. Linh Âm thương thế kia đều hơn 10 ngày, thế nào còn như thế nghiêm trọng? Manh thỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói nàng lại không nghe, nhất định muốn đi theo chúng ta cưỡi ngựa tới. Dẫn đến rất nhiều vết thương lại bị vỡ. A, à, cũng không biết ai như thế nhẫn tâm, đem Linh Âm đâm nhiều như vậy đau. Tay nàng không tất sắc sẽ không tu vi, ai thương nàng làm cái gì đây? Thỏ, chiếu cố Linh Âm nhiều ngày như vậy ngươi cũng khổ cực. Ta khổ cái gì? Manh thỏ một bên đắp lấy thuốc một bên dính dính nước mắt. Tiểu Tần tử thời điểm ra đi cố ý giao cho ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt Linh Âm. Ta lại đem nàng chiếu cố hôn mê bất tỉnh. Nếu như tiểu tần tử biết còn không trách ta. Dứt lời, nước mắt của nàng lưu đến càng thêm hơn. Ta hiện tại ngược lại hy vọng tiểu tần tử tới trách ta, chí ít hắn còn có thể sống được. Lời này dẫn đến bên giường Mị Dương cũng trong lòng đột nhiên khó chịu. Gian phòng xó xỉnh mơ hồ hiện ra Thanh Long lông mi khẽ nhíu. Cái Tần Minh này nhìn tới đối nữ nhi của mình còn rất tốt. Thế nhưng dân bản địa đều đáng chết. Chết tốt lắm. Ai bảo ngươi cùng cái kia nữ ma đầu Hàn Nguyệt Hy một đường đi đến cùng, hiện tại tự ăn ác quả. Mị Dương cùng manh thỏ cho Linh Âm bôi hảo dược, đem cái yếm của nàng áo khoác cho mặc xong, đắp kín chăn. Hai người chậm chậm đóng cửa lại lui ra ngoài. Thanh Long vậy mới đi tới bên giường. Tay nàng thoáng nhất, một cổ nguyên vẹn tử khí phi ba hệ một thoáng xông vào Linh Âm ngũ tạng lục phủ. Xú nha đầu, trên mình nhiều như vậy vết đau, mẹ dặn dò qua ngươi, để ngươi tại Tinh Vũ Loan thật tốt dưỡng thương, ngươi cần phải cưỡi ngựa chạy đến nơi này tới. Ngươi đây là không muốn mệnh. Thanh Long trên mình cường đại tử khí không ngừng truyền vào. 30 hít thở phía sau. Linh Âm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở mắt ra. Nàng vừa quay đầu nhìn thấy Thanh Long lập tức vui vẻ nói, ê mẹ. Thanh Long nhìn thấy nữ nhi cũng thật cao hứng. Kết quả, tiếp cái hít thở. Linh Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng mặt mũi tràn đầy bi thương xoay người sang chỗ khác, liền Thanh Long không thèm để ý. Càng rỡ. Âm nhi, quay qua tới. Linh Âm không nhúc nhích. Mắt nàng đỏ đỏ, hai mắt nhắm nghiền một câu không nói. Mẹ nói cho ngươi, trưởng công chúa nữ ma đầu kia chết, ngươi có lẽ cùng mẹ đồng dạng cao hứng. Linh Âm đưa tay cổ tay thả tới bên miệng dùng răng cắn, một bên run rẩy một bên nỉ non. Âm nhi, mẹ đang cùng ngươi nói chuyện, quay qua tới. Mẹ lần này tới là mang ngươi trở về. Linh Âm nghe xong lập tức quay qua tới. Cái kia tràn ngập trong mắt nước mắt mang theo hận ý. Ta không về. Không về. Vì sao? Ta chính là không về. Thanh Long công hội có ta không thích người. Mẹ ngươi ta tại Thanh Long công hội, ngươi không thích ai? Ta không thích cái kia Bạch Hổ thúc thúc, ngươi đi giết hắn. Thanh Long thở dài một hơi. Đứa nhỏ ngốc, cái kia Bạch Hổ cũng là phụng mẹ mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi còn nguyên nhân quan trọng việc này tới trách tội mẹ sao? Ngược lại ta không quay về. Tiểu tử kia cùng Hàn Nguyệt Hy một chỗ nhảy vào quỷ sầu nhai chết, ngươi còn canh giữ ở nơi này làm cái gì? Hắn sẽ không chết. Linh Âm hai con mắt nhìn mình lom lom mẫu thân. Ngươi liền xác định như vậy hắn sẽ không chết. Hắn chắc chắn sẽ không chết, Tần Minh luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Thanh Long hơi có chút sinh khí, diện mục biến đến hết sức nghiêm túc. Ta nói cho ngươi, Âm Nhi, chớ hồ nháo nữa, mau chóng cùng mẹ đi. Ta không đi. Ngươi không đi ta cũng muốn cưỡng chế mang ngươi đi. Ngươi muốn cưỡng chế dẫn ta đi, sau khi trở về ta liền tuyệt thực tuyệt nước, ta liền tự sát mà chết. Ngươi. Thanh Long khí sắc mặt đều biến đến mức dị thường phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi. Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi muốn đem nương khí chết ư? Ta không làm cái gì, ta ngay tại nơi này chờ lấy, chúng ta Tần Minh trở về. Tốt, ngươi chờ, hắn đã chết, các ngươi. Ta nhìn ngươi có thể chờ ra hoa gì tới. Ngươi cái xú nha đầu, ngươi có biết hay không lần thứ tư thiên đạo đại chiến sắp bắt đầu, nếu ngươi không đi, đằng sau liền tới không kịp. Không kịp ta cũng không đi. Khí đến Thanh Long đưa tay chỉ vào Linh Âm. Ngươi có biết hay không, thiên đạo giáo đã tại mỗi thành thị giật đồ, chính là vì ứng phó thiên đạo đại chiến. Cái này bất dạ trấn cũng tại cướp đoạt trong phạm vi, ngươi lưu tại nơi này dị thường nguy hiểm, nhanh cùng mẹ đi. Ta không đi, ta nói ta không đi. 12 cầm tinh tại nơi này, các nàng sẽ bảo vệ ta. Các nàng nếu như không bảo vệ được đây. Nữ nhi kia liền cùng với các nàng cùng chết, vừa vặn đi bồi Tần Minh. Ngươi. Ngươi cái bất tài nữ. Ngươi. Khụ khụ. Thanh Long khí trái tim đau nhất. Chương 376, trưởng công chúa bị sủng. Nữ đế bảo nội giết người. Thanh Long dùng tay che ngực. Ngươi thật. Ngươi thật là bất hiếu. Một cái xú nam nhân mà thôi, ngươi sao có thể như vậy? Linh Âm vù xoay đầu lại, mặt đầy nước mắt. Ngươi không cho phép nói hắn. Ai nói hắn là xú nam nhân? Ngươi có thể dạng này nói cha ta ư? Ngươi có thể nói cha ta là xú nam nhân ư? Ngươi thích hắn như vậy nhiều năm, ngươi tưởng niệm hắn như vậy nhiều năm. Con gái của ngươi ta cùng ngươi là giống nhau. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói cho ta, cha ta thời điểm chết, ngươi thống khổ tuyệt vọng. Vậy ngươi liền hẳn phải biết con gái của ngươi ta tâm tình bây giờ. Ta cũng thống khổ. Ta cũng tuyệt vọng. Ta ngay tại nơi này chờ lấy, nếu như Tần Minh không trở lại, ta liền không sống được. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Thanh Long đột nhiên sững sờ tại chỗ. Nữ nhi mấy câu nói, để nàng nhớ tới chính mình đã từng bi thương. Nàng tướng công Hà Ngọc Long thời điểm chết. Nàng toàn bộ trời đều phản phất muốn sụp. Nàng tuyệt vọng bi thương, nàng thật muốn một cái chết. Thanh Long nhìn xem nữ nhi cái kia kia nghị sắc mặt. Nàng lần đầu tiên minh bạch, nữ nhi đối cái Tần Minh kia là yêu tận xương. Sớm biết như vậy, ngày kia nàng liền có lẽ đích thân tới, coi như giết Hàn Nguyệt Hy, cũng bảo đảm tiểu tử thúi kia một mạng. Bây giờ tình cảnh như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thanh Long từ trong tay áo móc ra một mai hộ tâm đan màu đen. Nàng đi đến trước giường, đem đan dược đập vào nữ nhi trong miệng. Nàng không tiếp tục nói một câu. Màu xanh thân ảnh phản phất mười phần mỏi mệt, chậm chậm tản ra tan biến tại vô hình. Bất Dạ Trấn sườn đông đỉnh núi. Thanh Long hai tay chắp sau lưng. Mắt nhìn xem tinh quang hải phương hướng. Ở sau lưng nàng, một thân màu đỏ cẩm y Chu Tước chính giữa nắm lấy chính mình tử mang nhận cọ qua cọ lại. Hội trưởng, ngài tại sao không có đem Âm Nhi mang về? Thiên đạo đại chiến sắp bắt đầu, nơi này rất nguy hiểm. Nàng không cùng bản tọa đi, dùng chết uy hiếp, bản tọa có thể có biện pháp nào? Chu Tước thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Chu Tước. Có thuộc hạ. Ngươi mang người lưu tại cái này, cho bản tọa bảo vệ cẩn thận Âm Nhi an toàn. Được, thuộc hạ tuân mệnh. Huỳnh Thạch hoàn thành, tuyết lớn đầy trời gió bắt gào thét. Mới vừa vặn sáng sớm. Hoàng thành bách tính liền đã tụ tập tại Bắc ngoại ô pháp trường. Rơi đầy tuyết động trên pháp trường trói trên trăm tên người xuyên Việt. Bọn hắn bị lột thân trên quần áo quỳ gối đài hành hình bên trên. Trên cùng nữ đế ăn mặc một thân chính giữa màu đỏ long bào, đầy người lộ ra u minh hỏa diễm cùng nộ khí, đem 10 mét bên trong gió tuyết đều đánh tan ra. Xung quanh có gần hơn 2.000 tên bạch vũ vệ cầm đao kiếm đề phòng. Hơn 10 tên cầm trong tay đại đao đao phủ đã tại trên đài chuẩn bị sẵn sàng. Một chút xen lẫn tại trong đám người người xuyên Việt trong lòng 10 phần nghi hoặc. Thế nào đột nhiên muốn giết trong trấn ma tháp người xuyên Việt? Người đây cũng không biết. Trưởng công chúa cùng Tần tướng quân bị người xuyên Việt bức nhảy xuống quỷ sầu nhai. Bệ hạ Long Nhan giận dữ. Mỗi ngày từ trấn ma tháp đưa ra trăm tên người xuyên Việt, liên sát 5 ngày. Không chỉ muốn giết, còn muốn đem đầu của bọn hắn treo ở đầu tường, để phệ hồn điểu một chút mổ lấy ăn. Rất nhiều người xuyên Việt trong lòng chấn động vô cùng. Cái này nữ đế so muội muội nàng còn muốn nữ ma đầu. Mỗi ngày giết 100 tên, liên tục giết 5 ngày. Cái này không thể sơ sơ giết 500 tên A. Cái này nữ đế thật là điên rồi. Nguyên bản còn kế hoạch thiên đạo đại chiến thời gian đem trấn ma tháp cho phá, đem tất cả người xuyên Việt cứu ra ngoài. Lần này tốt, kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Bạch vũ vệ trước nhất bên cạnh bạch giáp tướng quân Bạch Trạch, nắm lấy một thanh ẩm huyết kiếm lên trước hành lễ nói, gây bệ hạ, buổi trưa ba khắc đã đến. Nữ đế tuyệt sắc xinh đẹp diện mục lạnh nhạt vô cùng, nàng gật gật đầu. Hành hình. Bạch Trạch đem trên bàn y chém y khiến ném tới trên đất, la lớn. Chém. 10 tên trần trụi cánh tay đao phủ nắm chặt đại khảm đao, uống một ngụm lạnh rượu. Phù một tiếng. Bọn hắn đem rượu phun tại trên lưỡi đao. Lập tức nâng lên đại đao. Rất nhiều bách tính thần tình phấn chấn. Người xuyên Việt thật đáng chết. Giết đến tốt. Đoạn thời gian trước người xuyên Việt đồ thành Viêm Hỏa Trấn cùng Minh Quang Trấn, nên giết chết tiệt. Lẫn trong đám người rất nhiều người xuyên Việt nắm chặt nắm đấm. Quá ác nữ ma đầu này, thiên đạo đại chiến còn chưa bắt đầu liền như vậy đồ sát tù binh. Hành hình. Từng cái sáng rực đại đao từ không trung chém xuống. Hư hư hư. 10 tên người xuyên Việt đầu rơi tại trắng.